Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, dấu rốt thiên tài Trương Mãnh. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên. Nghĩ thầm gia hỏa này là ai? Điên rồi đi, lại dám đỗi Vương Long trưởng lão. Liền ngay cả Cảnh Hạo nhưng cùng Trương Điềm cũng đều nhìn về phía Từ Niên. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kinh ngạc cùng không hiểu. Từ Niên lại là không để ý đến đám người ánh mắt khiếp sợ, mà là nhanh chân đi hướng quảng trường trung tâm. Tiểu tử, ngươi cũng là luyện khí tông đệ tử. Vương Long trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có lập tức nổi lên, mà là nhìn về phía Từ Niên lạnh giọng hỏi. Vâng, hôm nay vừa mới gia nhập luyện khí tông. Từ Niên như nói thật nói, đám người một trận kinh ngạc, người này ngày đầu tiên gia nhập tông môn liền dám đỗi Vương trưởng lão. Là đang tìm cái chết sao? Mấy cái kia trước đó nghe được Từ Niên hỏi khí lô là cái gì người? Càng là lúc thì trắng mắt, cái này mẹ nó tới là một kẻ ngu ngốc à? Cái này ngớ ngẩn đến cùng là thế nào tiến tông môn? Vương trưởng lão sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cái ngày đầu tiên gia nhập tông môn đệ tử, lại dám trước mặt nhiều người như vậy đỗi hắn. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ta là phế vật. Ngươi có biết hay không nhục nhã tông môn trưởng lão là muốn bị trục xuất tông môn? Vương trưởng lão hừ lạnh nói. Hắn có thể nói là ba cái ngoại môn trưởng lão bên trong tinh thông nhất thuật luyện khí trưởng lão. Hiện tại thế mà bị một cái vừa mới gia nhập tông môn ngoại môn đệ tử nói là phế vật. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Ta nói chính là sự thật mà thôi. Vương trưởng lão ngay cả phế phẩm cùng thất tinh phàm thiết cấp binh khí đều không phân rõ. Vương trưởng lão ngươi không phải phế vật là cái gì? Từ Niên lại là không kiêu ngạo không tự ti nói. Bốn phía đám người một trận ngạc nhiên. Tiểu tử này lá gan mẹ nó cũng quá lớn đi, lại dám ngay trước vương trưởng lão mặt mắng hắn là cái phế vật. Đây là tại muốn chết à? Giờ phút này buồn bực nhất tự nhiên chính là Trương Mãnh. Vừa rồi hắn còn đáp ứng Từ Niên muốn kém nỗi oan ức này. Hiện tại Từ Niên trực tiếp đắc tội vương trưởng lão, vậy hắn chẳng phải là cũng phải đi theo không may? Ca, người tuyệt đối đừng nói. Nói thêm gì đi nữa sẽ chết người đấy. Trương Mãnh trong lòng mặc niệm. Hiện tại hắn thật muốn hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Làm sao lại đầu hỏng? Đáp ứng Từ Niên cõng Hắc Hoa yêu cầu. Vương Long là thật triệt để nổi giận. Ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận lửa giận. Thiếu niên này thế mà ngay trước mặt mắng hắn phế vật. Chỉ sợ sẽ là tông môn tông chủ cũng sẽ không làm như thế đi. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ta ngay cả phế phẩm cùng thất tinh phàm thiết cấp binh khí đều không phân rõ. Lời này là có ý gì? Nếu như ngươi nếu là nói không nên lời một cái nguyên cớ ra. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đá ra tông môn. Vương Long gầm thét nói. Trưởng lão, cùng hắn phí lời gì? Loại người này trực tiếp đuổi ra tông môn liền tốt. Không biết lễ phép. Căn bản không xứng trở thành chúng ta tông môn đệ tử. Một bên Cảnh Hạo Dương xen vào nói. Lúc đầu hắn có thể thắng Trương Điềm. Để Trương Điềm đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Đây là một kiện đại hỷ sự tình. Hiện tại lại có thể có người ra quấy rối. Cái này đương nhiên để hắn rất là không thích. Cho nên hắn càng xem Từ Niên càng là khó chịu. Từ Niên nghe được Vương Long tra hỏi. Trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Quả nhiên giống như hắn suy đoán. Cái này vương trưởng lão là một cái luyện khí cuồng nhiệt người. Ở phương diện này phi thường yêu quý chính mình tiếng tăm. Hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn bất kính. Nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng người khác đối với hắn luyện khí trình độ chất vấn. Mà Từ Niên chính là bắt lấy điểm này. Từ Vương Long trên thân ra tay. Nếu là hắn trực tiếp vừa ra tới, liền mở đỗi Cảnh Hạo Dương, kia Cảnh Hạo Dương tuyệt đối không cho hắn cơ hội, Thế là Từ Niên cười nói ra, hắn luyện chế chuôi kiếm này căn bản chính là một cái phế phẩm. Vương trưởng lão vừa rồi lại nói chuôi kiếm này là thất tinh phàm thiết đỉnh phong. Nếu không phải không hiểu luyện khí, chính là làm việc thiên tư. Từ Niên âm vang hữu lực, vang vọng toàn trường, đám người một trận kinh ngạc. Cái này Cảnh Hạo Dương luyện ra được kiếm là phế phẩm. Cái này sao có thể? Ngươi đánh giám, ngươi là cái thá gì? Lão tử luyện chế ra tới đồ vật làm sao có thể là phế phẩm? Cảnh Hạo Dương lập tức giận dữ nói, kẻ trước mắt này lại còn nói hắn luyện chế là phế phẩm. Hắn dù sao cũng là một cái thất tinh luyện khí học đồ. Há có thể như thế bị người nhục nhã? Kia Trương Điềm cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Có loại trực giác nói cho nàng, thiếu niên trước mắt này không phải người ngu, cũng không phải tại ăn nói bừa bãi. Nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận cái này Cảnh Hạo Dương luyện chế ra tới kiếm phẩm chất. Muốn so nàng luyện chế cao hơn. Vương Long cau mày, đôi mắt âm trầm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vương trưởng lão, gia hỏa này chính là một người điên. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ta xem chúng ta vẫn là đem hắn trực tiếp oanh ra ngoài. Cảnh Hạo Dương đối Vương Long nói, Từ Niên không để ý đến Cảnh Hạo Dương gào thét, mà là tiếp tục nhìn xem Vương Long. Vương Long sau một hồi trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi, ngươi nói chuôi kiếm này là phế phẩm, ngươi lấy cái gì để chứng minh? Từ Niên mỉm cười, cuối cùng vẫn là tới mức độ này, mở miệng cười nói ra, muốn chứng minh rất đơn giản, ta cần một người tới giúp ta, liền mời Trương Mãnh đi. Kỳ thật chuôi kiếm này là phế phẩm cùng như thế nào nghiệm chứng phương pháp đều là Trương Mãnh nói. Cho ta biết, hắn làm người điệu thấp, không có ý tứ, nhưng là ta cảm thấy chân chính có tài hoa người không nên bị mai một. Ô, Trương Mãnh, ngươi đi ra cho ta. Vương Long lập tức đối người bày quát, tất cả mọi người bá một chút, toàn bộ đều nhìn về Trương Mãnh. Trương Mãnh tiến vào ngoại môn cũng đã 3 năm, đại đa số đệ tử vẫn là biết hắn, cho nên đám người nghe được Từ Niên đều là hiếu kỳ nhìn về phía Trương Mãnh, đương nhiên cũng có mắt thần tràn ngập trào phúng. Ở trong đó 2 cái chính là cùng Từ Niên bọn hắn một cái trạch viện kia 2 tên thanh niên. Trương Mãnh gặp tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, được nghe lại Vương Long tiếng hét phẫn nộ, hắn đều nhanh muốn khóc. Hắn vốn chỉ là nghĩ phá hư Cảnh Hạo Dương kế hoạch, làm sao hiện tại chẳng những đắc tội Cảnh Hạo Dương, còn đắc tội Vương Long. Quả nhiên Cảnh Hạo Dương cũng gắt gao trừng mắt Trương Mãnh, ánh mắt kia tràn đầy mãnh liệt tức giận. Thế nhưng là không có cách nào, Vương Long đã lên tiếng, hắn không đi không được ra. Thế là hắn tại mọi người nhìn chăm chú, đi đến Từ Niên trước mặt, Trương Mãnh, là ngươi vừa rồi nói cho hắn biết chuôi kiếm này là phế phẩm. Nghe nói ngươi còn nói cho hắn nghiệm chứng phương pháp. Vương Long nhìn hầm hầm hỏi, Trương Mãnh nhìn một chút một bên Từ Niên. Hắn gặp cái sau hướng hắn nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nói chuyện, nếu không hậu quả rất thảm. Cảnh Hạo Dương cũng trợn mắt uy hiếp nói. Trương Mãnh nhướng mày, Cảnh Hạo Dương ngữ khí để hắn rất là khó chịu. Mấu chốt nhất là một bên Trương Điềm cũng còn nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu như chính mình nhận sợ, chỉ sợ Trương Điềm vĩnh viễn cũng sẽ không lại mắt nhìn thẳng hắn một chút. Móa nó, liều mạng, Trương Mãnh trong lòng cắn răng một cái. Lúc này hồi đáp, là ta nói cho hắn biết, chuôi kiếm này là phế phẩm. Xoạt, chung quanh một trận xôn xao. Tất cả mọi người há to mồm nhìn về phía Trương Mãnh. Từng cái trong lòng nghi hoặc không thôi. Cái này Trương Mãnh bình thường cũng không có tâm bệnh a. Làm sao hôm nay cũng đi theo đầu phát nhiệt? Chẳng lẽ người điên này bệnh sẽ còn truyền nhiễm hay sao? Nghe được Trương Mãnh, Cảnh Hạo Dương trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Vương Long cũng là nhíu mày một cái. Tại hắn trong ấn tượng, cái này Trương Mãnh chỉ là một phổ thông nhị tinh luyện khí học đồ. Chẳng lẽ hắn trước kia giấu dốt chính mình nhìn không ra? Tốt, vậy ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nếu như có thể chứng minh chuôi kiếm này là phế phẩm, ta chẳng những sẽ không trừng phạt đám các ngươi, sẽ còn cho các ngươi ban thưởng. Nhưng các ngươi nếu là không cách nào chứng minh, vậy các ngươi hai cái hôm nay liền cút cho ta ra luyện khí tông. Vương Long uy nghiêm nói. Bốn phía mọi người đều là hướng Trương Mãnh quang tới ánh mắt thương hại. Kia hai tên trạch viện đồng bạn thì là cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng cười thầm Trương Mãnh đi theo mới tới đồ đần cùng một chỗ điên. Trương Mãnh cái trán một trận mồ hôi lạnh, nhìn về phía Từ Niên, một bộ ca đời này hạnh phúc đều nhờ phúc đưa cho ngươi biểu lộ. Từ Niên cười cười, cho hắn một cái không cần lo lắng ánh mắt. Chuôi kiếm này nếu là thất tinh phàm thiết đỉnh phong kiếm sát, như vậy ta dùng một thanh này thất tinh phàm thiết sơ cấp kiếm đi cùng hắn chạm vào nhau. Các ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Từ Niên cười lấy Cảnh Hạo Dương luyện chế chuôi kiếm này ném cho Trương Mãnh, để hắn hai tay cầm, mà hắn chính mình thì là cầm lấy một bên Trương Điềm luyện chế lợi kiếm. Còn có thể thế nào? Hai kiện phẩm chất không kém nhiều, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng, coi như xuất hiện khe, đó cũng là chuôi này thất tinh sơ cấp kiếm xảy ra vấn đề. Cảnh Hạo Dương một mặt ngạo khí hồi đáp. Vương Long cùng mọi người chung quanh cũng đi theo gật gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều cho rằng như vậy. Từ Niên lại là nhẹ nhàng một chút, huy động kiếm trong tay hướng Trương Mãnh nắm chặt kiếm hung hăng đánh tới. Keng, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Tất cả mọi người lập tức trừng to mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Đoạn mất, Cảnh Hạo Dương luyện chế chuôi kiếm này thế mà đoạn mất. Cảnh Hạo Dương ngây dại, Trương Mãnh cũng ngây dại, mọi người chung quanh toàn bộ ngây dại. Liền ngay cả Vương Long trưởng lão cũng đều một mặt hãi nhiên. Con mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên trong tay kiếm gãy. Cái này sao có thể? Không hợp lý a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.